Xem ra chuyện tốt đẹp ngày hôm nay hoàn toàn bị tiểu tử kia phá hỏng. Chẳng qua bây giờ nàng đã không có tâm tư nghĩ tới những điều đó. Cái gì mà đạo đức kinh, ngự kiếm thuật cũng không cần phải nghĩ, chỉ mong không phải trở mặt là tốt rồi. Nếu không nhìn cái điệu bộ này, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đúng lúc này, nàng nghe được tên thiếu niên tự xưng là lão bản đang ngồi trước quầy kia, nhàn nhạt mở miệng nói, tiền kích hoạt là 20 linh tinh, bây giờ đang đông người, sang một bên xếp hàng trước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, lão cổ hủ trải nghiệm ngự kiếm thuật, các ngươi đều xếp hàng ở đây. Khi Tố Thiên Cơ mang theo mấy tên đệ tử xếp hàng ở một bên mới phát hiện, hóa ra mấy người An Hổ Uy đứng đây là đang xếp hàng. Lúc này, nàng mới tinh tế đánh giá cửa hàng này, nhận ra không chỉ là bọn hắn, mà toàn bộ cửa hàng cũng có không ít người đang xếp hàng. Về phần Nạp Lan Hồng Vũ, lúc này đang ngồi ở phía trước, không biết đang làm gì. Chẳng lẽ thân phận cao một chút là có thể ngồi xếp hàng? Ngân Long đạo hữu, Tố đạo hữu, Vương đạo hữu, An Hổ Uy đang đứng sau Nạp Lan Hồng Vũ nhìn mấy người, lên tiếng nói, thời gian bây giờ vẫn sớm, đoán chừng phải xếp hàng một hồi lâu, hay là ăn trước một hộp kem Hắc Enda để giết thời gian. Hắn thấy mấy người đang nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hồng Vũ, lại mở miệng giải thích, Nạp Lan lão gia tử bây giờ đang bận, chỉ sợ không dễ nói chuyện. Bởi vì Nạp Lan Hồng Vũ hay hô to gọi nhỏ nên đã bị Phương Khải cảnh cáo nhiều lần, vì thế bây giờ đang ở trạng thái tắt đối ngoại, tránh cho việc mình không cẩn thận lại giống lên hai tiếng cái gì mà ngự kiếm cưới gió đến. Lão đầu tử là người thông minh, nếu lại nháo như sự kiện đóng cửa quán lần trước, không phải ai cũng chịu đựng được. Hắc Enda, Ngân Long Tẩu giật mình nói, có phải là cái Hắc Enda mà lần trước An Thành Chủ nói qua, hương vị phi phàm, ngay cả linh quả cao cấp nhất của Lưu Vân Đạo Cung cũng không sánh được, vừa hay để chúng ta thử một chút. An Hổ Uy cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, Thành Chủ ta hôm nay làm chủ, mời mấy vị thưởng thức một phen, đây chính là đặc sản của Thành Cửu Hoa ta, nơi khác tuyệt đối không thể thưởng thức được. Lúc hắn nói lời này, người còn đang đứng chống hai tay lên thành ghế của Nạp Lan Hồng Vũ, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, thực sự thấy không được tự nhiên. Đến nỗi mà ngay cả Tố Thiên Cơ cũng có chút hoài nghi, người trước mắt này không phải là một tên thành chủ giả đấy chứ. Tiểu Nguyệt, bây giờ An Hổ Uy cũng bắt đầu quen với tiểu nha đầu này, cầm cho chúng ta ba hộp Hắc Enda. Rất nhanh, mấy người nhìn thấy một tiểu la lị mặc áo trắng lấy ra ba hộp nhỏ được chế tác tinh xảo, vừa cầm vào tay liền lạnh buốt, dường như đồ vật trong hộp được làm lạnh. Mấy người lấy làm kỳ lạ, không phải trong này chứa băng đấy chứ? Mấy vị ăn thì biết. An Hổ Uy giải thích, An Thành Chủ không ăn. Ngân Long Tẩu càng thêm kỳ quái, nếu đồ tốt, làm sao chỉ có chúng ta ăn, An Hổ Uy lại không có. An Hổ Uy xấu hổ nói, đồ của tiểu điếm này tốt thì rất tốt, nhưng quy định thì hơi nhiều một chút. Tỉ như cái Hắc Enda này, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn một hộp. Thế mà còn cái quy định này, trong mấy người thì Ngân Long Tẩu là nhiều tuổi nhất, cũng có kiến thức rộng rãi nhất. Lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ, lão phu muốn xem, chỉ là một món ăn nhỏ mà làm sao lại định ra quy củ này. Ta cũng muốn xem một chút. Cái Hắc Enda này có thật như An Thành Chủ nói không, mà ngay cả linh quả của Lưu Vân Đạo Cung ta cũng không sánh nổi. Mặc dù ở phần kiếm thuật, quả thật đối phương có chỗ tuyệt diệu, nhưng nói mọi thứ ở Lưu Vân Đạo Cung không sánh nổi, Tố Thiên Cơ vẫn có chút không phục. Vừa dứt lời, nàng liền cầm thìa gỗ, xúc một khối kem Hắc Enda để vào trong miệng. Kem vừa vào miệng liền tan, bây giờ đang là mùa hè, một khối kem lạnh buốt ăn vào trong miệng, không thể nói là không sảng khoái, mà quan trọng hơn, sau khi kem trong miệng tan ra, một mùi sữa nồng đậm mang theo hương vị của hương thảo giao thoa giữa đầu lưỡi nàng, dường như những thứ ngọt ngào ấm áp nhất ở trên thế giới này đều đang nở rộ trong tim. Dạng mỹ vị kéo dài này, khiến cho tâm tình buồn bực của nàng đều trở lên tốt hơn. Mỹ vị, quả thật là mỹ vị nhân gian. hai người Ngân Long Tẩu với Vương Khoan, một bên hưởng thụ mỹ vị của Hắc Ên Đa, một bên không ngừng tán thưởng. Chẳng qua mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn một hộp, ta phải ăn tiết kiệm một chút. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, ngay cả Tố Thiên Cơ cũng vì đó mà sững sờ, vì sao ta lại có cái ý nghĩ này. Mà lúc này, An Hổ Uy đang nhìn chằm chằm vào màn hình của Nạp Lan Hồng Vũ, nói, với tiến trình này, chắc sắp đến Lưu Phủ rồi. Nhanh thật, cái gì mà Lưu Phủ? Ba người đang ăn Hắc Ên Đa liền nhìn lại, lúc trước bọn hắn chỉ chú ý tới màn hình trước mặt, thấy mỗi lần đều hiện ra quang cảnh với nhân vật, nhưng mà không nhìn kỹ. Bây giờ thấy An Hổ Uy đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thế là tất cả đều đem lực chú ý lên màn hình trước người Nạp Lan Hồng Vũ. Chỉ thấy giữa màn hình, một người trẻ tuổi to bằng lòng bàn tay, đang không ngừng dùng khinh công để chạy, đến khi gặp được người mới dừng lại. Mà những người khác càng thấy kỳ quái hơn, thế mà trên đỉnh đầu còn có tên. Hừ, đây là cái gì? Mấy người cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn giống như một cái pháp khí chứa ảnh lưu niệm, nhưng cũng không giống. Sao trên đầu người trong ảnh lưu niệm lại có tên? Đương nhiên, những cái tên này có thể ẩn đi. Chẳng qua Nạp Lan Hồng Vũ làm một đảng chơi trò chơi thâm niên, vì thuận tiện cho nên vẫn luôn mở ra mà không ẩn đi. Trên thực tế, người chơi lão làng đều như thế, cũng chỉ người mới chơi vì thêm tính chân thực mới ẩn đi mà thôi. Đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. An Hổ Uy mở miệng nói, không phải các ngươi tới chơi trò chơi sao? Đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mấy người luôn cảm thấy nơi này kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ thật sự là gần đây mình không đi ra ngoài, đã tách rời với xã hội? Vậy tiền bối Tửu Kiếm Tiên đâu? Mấy người nhìn màn hình đầy kinh ngạc, nhớ đến mỗi lần mọi người nhắc tới tiền bối Tửu Kiếm Tiên đều mang theo cái tên tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Chẳng lẽ phải dùng cái này để giao lưu với tiền bối Tửu Kiếm Tiên? Như thế cũng không sai. An Hổ Uy suy nghĩ, cái thứ máy tính này cũng không dễ giải thích với mấy tên tu sĩ bế quan lâu năm này. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh có người xuống máy. An Hổ Uy suy nghĩ, người tới là khách. Mình dù sao cũng đứng đầu một thành, mấy vị đạo hữu đến chơi, không thể để bọn hắn đứng phất phơ mà mình lại ngồi chơi được. Đành tránh ra nói, ai muốn đến? Bổn thành chủ giới thiệu cho mọi người biết một chút, đây chính là một trong những thứ đặc sắc của bản thành. An Hổ Uy mặt dày nói. Mấy người nhìn nhau, thầm nghĩ, tiền bối Tửu Kiếm Tiên này thật là cổ quái. Quy định cổ quái không nói, ngay cả cách gặp mặt cũng kỳ quái như thế. Mấy người nhường nhau một phen, cuối cùng để người nhiều tuổi nhất là Ngân Long Tẩu thử trước. Ngân Long Tẩu ngồi lên máy tính, dưới sự hướng dẫn của An Hổ Uy, bắt đầu chơi trò chơi. Sau phần mở đầu, Ngân Tẩu Long phát hiện, dường như là mình tiến vào một cái thế giới khác. Mà lúc này, Tố Thiên Cơ thì chăm chú nhìn hắn, dường như muốn nhìn ra một chút gì đó, để xem sau khi sử dụng cái pháp khí này, sẽ phát sinh tình trạng gì. Lúc này, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một cũng bắt đầu. Mấy người đứng phía sau chợt thấy, người trẻ tuổi trong màn hình, bỗng nhiên nhảy từ trên núi xuống, ngự kiếm thẳng lên trời cao. Ngự kiếm thuật. Vậy mà ta đã học được ngự kiếm thuật rồi. Bỗng nhiên Ngân Long Tẩu kinh hô một tiếng, thao túng Lý Tiêu Giao bay lên. Một kiếm trong tay, thẳng vào cửu thiên. Đây quả thật là so với Diệp Tông Chủ miêu tả còn lợi hại hơn mấy chục lần. Lập tức học được. Mấy người phía sau vô cùng chấn động, lợi hại hơn mấy chục lần. Làm sao có thể? Phải biết Diệp Tùng Đào sử dụng ngự kiếm thuật đã rất tinh diệu rồi. Nhưng Ngân Long Tẩu lại nói, còn lợi hại hơn mấy chục lần. Bây giờ Ngân Long Tẩu đang trải nghiệm kiếm thuật đại thành ở trong mộng của Lý Tiêu Giao. Uy lực của nó đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ, so với vừa học là không cùng đẳng cấp. Một người một kiếm, qua lại giữa thiên địa, cúi đầu nhìn xuống. Tầng mây dưới chân như nước lũ, lui về phía sau với tốc độ cực nhanh. Xung quanh, cuồng phong gào thét, sấm sét lôi đình nổ vang ngay trên đầu. Trong giây phút này, thậm chí hắn còn có cảm giác một kiếm nơi tay, nơi nào trong thiên hạ ta không thể đến. Đây mới chân chính là kiếm thuật cường đại nhất, lên nhập thanh minh, xuống tận hoàng tuyền. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy phương thức này để trải nghiệm ngự kiếm thuật, nhưng trong giây phút tự mình cảm thụ này, cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ phải sinh lòng rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đổi sáo lộ. Lúc này, bên trong quán net, kiếm thuật thiên cấp. Sau khi đại thành là có thể liệt vào kiếm thuật thiên cấp. Ngân Long Tẩu hô lên thất thanh. Nếu như lúc trước, Ngân Long Tẩu chỉ vì muốn bái kiến tiền bối, nghiên cứu kiếm thuật, cho nên mới đến đây. Nhưng hiện tại, từ đáy lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc tên là khát vọng đối với loại kiếm thuật cường đại này. Ngân Long Tẩu bị chấn động, lẩm bẩm nói, An Thành Chủ, rốt cuộc đây là bảo bối gì? Thế mà trong nháy mắt có thể để cho lão hủ tinh thông nhiều loại kiếm thuật thiên cấp như vậy. An Hổ Uy nói, Ngân Long đạo hữu, đây chỉ là cho ngươi chơi thử mà thôi. Chơi thử? Ngân Long Tẩu ngẩn ra ngay tại chỗ, còn chưa hiểu được, chơi thử là có ý gì, vừa phân tâm, lập tức bị quỷ bà La Sát đánh ra khỏi mộng cảnh. Ôi, lão bà tử này, làm sao dám đánh lão phu? Trong màn hình, thấy Lý Đại Thẩm cầm cái nồi đập Lý Tiêu Giao một trận, mà lúc này, Lý Tiêu Giao một chút võ công cũng không có, Ngân Long Tẩu chỉ có thể bị đánh. Cũng may là mấy người phía sau xem không hiểu gì, nếu không với bộ dáng chạy trối chết của Ngân Long Tẩu thì coi như là ném đi hết cả mặt mũi. Sắc mặt An Hổ Uy có chút xấu hổ, cảm thấy lão đầu tử này cái gì cũng không hiểu mà còn đến chơi. Vội vầng phổ cập cho mấy người một phen trò chơi là cái gì, máy tính là cái gì, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lão đầu tử này còn phải mất mặt. Trải qua An Hổ Uy giải thích, cuối cùng mấy người cũng hiểu được, Tửu Kiếm Tiên là nhân vật trong trò chơi, không phải người thật, vậy mà chúng ta coi hắn là tiền bối. Nhất thời Vương Khoan có cảm giác như bị lừa. Chẳng qua khi hắn nghe thấy các loại kiếm thuật như ngự kiếm thuật đều có thể học được, nhất thời cái màn hình vuông vức trước mặt Vương Khoan này lập tức trở lên khác biết. Tiền bối để làm gì? Một không thể ăn, hai không thể uống, lại còn phải cố gắng cung kính. Nhưng ngự kiếm thuật thì khác a. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn có thể có cái thân phận này, tất nhiên là không ngốc. Nếu ngự kiếm thuật lợi hại như vậy, thì đại biểu cho cái gì? Hắn rất rõ, nếu như có thể tu luyện được loại ngự kiếm thuật thuận tiện mà cường đại này, sẽ dẫn đến biến đổi trong toàn bộ giới võ giả và tu sĩ. Trong giây phút này, hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn chiếm nó làm của riêng. Chẳng qua khi nhìn thấy ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng ngồi bên cạnh nghiêm chỉnh chơi trò chơi, hắn liền biết, nếu thật sự làm vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Mà Tố Thiên Cơ thì cảm thấy, sau khi đi ra từ lần bế quan này, dường như toàn bộ thế giới đã thay đổi. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, thực sự hiếu kỳ, pháp khí như vậy, rốt cuộc là được làm ra như thế nào? Mà có thể chế tạo pháp khí này, sáng tạo kiếm thuật này, là một cao nhân như thế nào? Tiêu Ngọc Luật bị ngã đến thất điên bát đảo, lúc này, khó khăn lắm mới bò từ dưới đất lên được. Nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ai mụ nội nó ra tay ác như vậy. Đừng để ta biết, nếu không khi hồi tông, xem tiểu gia ta làm sao thu thập ngươi. Căn bản là Tiêu Ngọc Luật chưa từng nghĩ tới, vậy mà mình lại bị ném ra lần nữa. Mà người hạ lệnh ném mình ra ngoài, lại là cô mà mình tìm đến làm chỗ dựa. Không được, nhất định phải vào hỏi cho rõ. Tiêu Ngọc Luật càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục tức này. Lần nữa đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa đi vào tiệm, liền nhìn thấy Tố Thiên Cơ. Lúc này Tố Thiên Cơ mặc một bộ đồ trắng, sau lưng còn có mấy tên đệ tử áo trắng, rất dễ nhận thấy. Tiêu Ngọc Luật phát hiện Tố Thiên Cơ đang đứng xếp hàng ở phía sau. Tiêu Ngọc Luật dùng sức chớp mắt vài cái, sau đó dụi dụi vành mắt, tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng nhìn lại, đúng là Tố Thiên Cơ. Chuyện gì thế này? Đây có phải là đệ nhất thiên tài trong đám đệ tử đời trước, đã từng quát tháo phong vân năm nào? Khó tin hơn chính là, chỗ dựa mà mình mang tới, lại ném mình ra ngoài. Sau đó thì, tuân thủ, đi, xếp, hàng. Tiêu Ngọc Luật cảm thấy thế giới quan của hắn muốn sụp đổ. Tiêu Ngọc Luật vội vàng đi về phía trước. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một việc làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. An Hổ Uy, Âu Dương Trấn, Ngân Long Tẩu, toàn những đại lão tiền bối, thế mà lại chỉnh chỉnh tề tề đứng phía sau xếp hàng. Việc này, làm sao có thể? Thân phận những người này, làm sao có thể xếp hàng ở trong một cái tiểu điếm? Mà An Hổ Uy lại xếp hàng ở trong một cái tiểu điếm trong thành của mình. Thành chủ này là giả sao? Biểu lộ của Tiêu Ngọc Luật như gặp quỷ, hoàn toàn choáng váng. Tỉnh rồi. Tố Thiên Cơ liếc qua bên này, phát hiện ra Tiêu Ngọc Luật đã đến đây. Nhìn Tố Thiên Cơ đang xếp hàng, thậm chí trong lòng Tiêu Ngọc Luật còn có xúc động hoài nghi có phải Tố Thiên Cơ cũng là giả. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương kia, toàn thân Tiêu Ngọc Luật liền co rụt lại. Nói một chút đi, rốt cuộc ngươi với tiệm này có đụng chạm gì? Mặt Tố Thiên Cơ lạnh tạnh, hồi tưởng lại tư thế lúc đó của Tiêu Ngọc Luật, sớm đã minh bạch 7-8 phần. Những năm này, ta với đại bá bế quan, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Trong lòng Tiêu Ngọc Luật lục bộp một tiếng, có thể khiến cho Tố Thiên Cơ nói như vậy, lại liên tưởng đến việc mấy người An Hổ Uy còn đang đứng ở một bên để xếp hàng. Chẳng lẽ lần này mình lại đá trúng tấm sắt rồi? Đây không phải chỉ là một tiểu điếm ven đường hay sao? Trong lòng Tiêu Ngọc Luật đã đem tiệm này mắng mấy chục lần. Ta CMN tiện tay trang bức một cái tiểu điếm ven đường, vậy mà cũng đụng ngay tấm sắt. Tiêu Ngọc Luật đành phải đem tình hình lúc đó nói lại một lần. Nghe được Tiêu Ngọc Luật tự thuật, trong lòng An Hổ Uy cũng run sợ một trận, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cũng may là có tên tiểu tử này thử hàng trước, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều biết tiệm này có cao thủ tòa chấn. Nếu không đổi lại là mình, còn không phải đem cả một tòa Cửu Hoa Thành đều nện vào đây. An Hổ Uy vội vàng mở miệng nói, theo ta thấy, Tiêu Thế Chất cũng không tạo ra tổn thất gì. Chỉ cần Tiêu Thế Chất không đi trêu chọc Phương lão bản, thì hắn cũng không đến mức nắm chặt không thả. Việc này cũng có thể xem như kết thúc, chẳng qua trò chơi. An Hổ Uy lắc đầu, quy định của tiệm này từ trước đến nay chưa hề thay đổi, cho nên chuyện chơi trò chơi cũng không cần hy vọng. Tố Thiên Cơ cũng không quan tâm đến tên hỗn tiểu tử này tới chơi trò chơi gì, phất phất tay nói, đi đi, đi nói lời xin lỗi với chủ cửa hàng. Nếu người ta không so đo, thì việc này cũng bỏ qua. Để cho ta đi xin lỗi. Tiêu Ngọc Luật chỉ bản thân, bất khả tư nghị nói. Vậy quá mất mặt đi. Hay là ta đi? Tố Thiên Cơ trừng mắt lạnh lùng nói. Ta đi ngay lập tức. Bỗng nhiêu Tiêu Ngọc Luật giật mình một cái. Cuối cùng nhớ tới nàng cũng phải ở đây xếp hàng, mà nàng là Tố Thiên Cơ. Lúc này Phương Khải đang thảo luận với Thẩm Thanh Thanh về việc xuất bản tiểu thuyết Quan Phương. Cho dù võ tiên đang lưu hành hiện nay, thì ở một thành lớn như Cửu Hoa cũng chỉ bán ra mấy nghìn bản. Bởi vậy Thẩm Thanh Thanh dự định sẽ chế tác 1.000 quyển, làm tuy ít một chút, nhưng làm tinh thế thêm một chút. Việc in ấn xuất bản, giá sớm giao phó cho tiệm sách lớn nhất trong thành Cửu Hoa, Đông Quan Thư Lâm. Chẳng qua từ việc thiết kế trang bìa, đến sắp xếp chữ in, rồi đến xuất bản, còn phải tốn một khoảng thời gian. Mà đúng lúc này, Phương Khải nhìn thấy Tiêu Ngọc Luật đang đi tới. Phương Khải vui vẻ, còn tới. Phương Khải vừa chuẩn bị gọi hệ thống có kẻ nháo sự, thì thấy Tiêu Ngọc Luật hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đỏ bừng, qua một lúc, mới cắn răng nói, trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Phương Khải ngạc nhiên nói, tiểu tử này đổi sáo lộ sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, đều có suy nghĩ riêng. Trải qua một phen nghiệm chứng, Phương Khải mới phát hiện, đúng là Tiêu Ngọc Luật thật sự đến xin lỗi. Chuyện của Tiêu Ngọc Luật, so đo hay không so đo, đối với song phương đều như thế. Phương Khải hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc ai, mà vĩnh viễn không tiếp đái Tiêu Ngọc Luật, cũng sẽ không hủy bỏ. Cho nên Phương Khải chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu. Không sao. Tiêu Ngọc Luật hơi sững sờ, nhìn Phương một chút, thầm nghĩ, coi như ngươi thức thời. Liếc thấy Phương Khải nhìn lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, tranh thủ thời gian đi về phía sau Tố Thiên Cơ, để tránh Phương Khải đổi ý. Sau khi lẻn đi còn liếc trở về một cái, nhìn thấy dường như Phương Khải không có ý định đổi ý, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn muốn nói tiểu tử kia, lời vừa đến miệng, vội vàng đổi giọng. Tiểu lão bản nhìn thấy bản thiếu anh tuấn tiêu sai, khí vũ hiên ngang. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Tố Thiên Cơ trừng mắt. Tiêu Ngọc Luật lập tức nói ngắn gọn. Xong việc, lúc này Tố Thiên Cơ mới thu hồi ánh mắt. Sau lưng Nạp Lan Hồng Vũ cùng Ngân Long Tẩu là một đám đệ tử mà Tố Thiên Cơ, cùng một đám đệ tử của Ngân Long Tẩu, còn có Vương Khoan, An Hổ Uy. Tất cả một đống người đứng vây quanh đấy, vừa ăn hắc ên đa vừa xem, có thể nói tràng diện vô cùng náo nhiệt. Sau khi được chứng kiến ngự kiếm thuật đại thành, mọi người cảm thấy đây cũng chỉ là trò chơi, nhưng dù sao vẫn có chút mong đợi. Cái này giống như vào một tiểu thế giới để lịch luyện. Tố Thiên Cơ nhớ có một lần, lúc mà nàng mới bắt đầu tu hành, thì nghe thấy tin tức của một tiểu thế giới. Lúc đó sư tôn mang theo mấy vị sư huynh đi đến địa phương đó, cho đến khi trở lại, mấy vị sư huynh đều không thấy, ngay cả sư tôn cũng bị trọng thương. Không nghĩ tới lần này bế quan ra, ngay cả loại vật như này con người cũng có thể chế tạo. Nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn, chính là ở trong này sẽ không bị thương, mà chết còn có thể chơi lại. Xem như tu vi thấp, thậm chí võ giả bình dân, chỉ cần tốn thời gian, đều có thể học được những võ học cao cấp mà lúc trước chỉ có thể ngưỡng mộ. Đương nhiên, đến bao giờ mới học được thì vẫn phải dựa vào tư chất của từng người. Thời đại đang biến hóa. Đúng vậy, trong nội tâm của nàng đang cảm khái như thế. Mấy người đứng sau Nạp Lan Hồng Vũ có thể nói vừa xem vừa có suy nghĩ riêng. Đệ tử của Tố Thiên Cơ với Ngân Long Tẩu nghĩ, An Thành Chủ mới nói, thăng cấp trong trò chơi có thể tăng lên thực lực. Nếu như chơi tốt như lão bản, vậy tốc độ tăng lên thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tu luyện của một thiên tài gấp mấy lần. Mấy tên đệ tử bắt đầu tính toán cho bản thân, nếu như tốc độ tu luyện của chúng ta có thể đạt được như này, vậy chẳng phải rất nhanh có thể vượt qua đám đệ tử thiên tài trong môn phái. Vương Khoan thì nghĩ sâu xa hơn một chút, An Thành Chủ mới vừa giải thích tác dụng của trò chơi. Với tu vi như chúng ta cùng với lấy tiến độ chơi trò chơi của An Thành Chủ, thì tiến bộ cũng không tệ lắm, chỉ ít là có thể so với tự mình tu luyện. Quả nhiên chủ nhân tiệm này cũng có chút thủ đoạn, như này đúng là không tệ. Tu sĩ có tu vi giống như bọn hắn, trên cơ bản là phải tích lũy từng ngày từng tháng, hậu tích bạc phát. Tu luyện một ngày với tu luyện 10 ngày thì hiệu quả cũng không rõ ràng. Muốn đột phá, phải tích lũy vài chục năm cộng với một ít trợ lực từ ngoại vật. Nói cách khác, hiệu quả hiện thì không rõ lắm, nhưng có thể đem việc tích lũy mỗi ngày thay bằng chơi trò chơi, coi như là một phương pháp giải trí. Dù sao chơi bất kỳ cái gì khác đều chỉ là cách thức vui vẻ thể xác với tinh thần, lãng phí thời gian. Hai vị lão gia tử này, không biết có tăng lên hay không? Vương Khoan nhìn bóng lưng Nạp Lan Hồng Vũ một lúc, hai vị lão gia tử này đã kẹt ở cảnh giới của mình một thời gian cực kỳ dài. Nếu có, dù chỉ là một tia, hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, mà đứng bất động thanh sắc để xem. Đương nhiên, ICMN đều không biết, dường như mỗi ngày trong lòng đều có một sợi dây vô hình kéo mình đến quá nét, không nhất định là vì thực lực hay võ học, mà có thể gọi nó là một cái tên nghiện nét. Khi An Hổ Uy tiết lộ những tin tức này, thì Tiêu Ngọc Luật chạy đi xin lỗi, hắn còn chưa biết mình đã bỏ qua cái gì, càng không biết những thứ này đã không có duyên với hắn. Hắn vẫn tiếp tục đứng sau xem, không dám lắm miệng. Không phải chỉ là một cái trò chơi thôi sao? Đáng giá các ngươi phải như này. Tiêu Ngọc Luật nhếch miệng khinh thường. Mãi đến khi Tố Thiên Cơ lên máy, Tiêu Ngọc Luật cuối cùng cũng hiểu một chút. Lý Tiêu Giao là một tên tiểu lưu manh, làm sao vừa lên Tiên Linh Đảo liền cưới được lão bà xinh đẹp như Linh Nhi. Muốn cưới cũng phải là anh tuấn bất phàm như bản thiếu. Tố Thiên Cơ là một đại trạch nữ bế quán gần trăm năm không ra khỏi cửa, đột nhiên chơi một trò chơi như này, quả thật là khắp nơi đều mới lạ. Hừ, dược liệu trong trò chơi này là dùng linh thảo gì? Một viên bán ven đường, mà ăn một miếng có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. đều nói người trong trò chơi là một bộ mặt khác của người chơi đúng là không sai. Vừa đến một cái thế giới khác, Tố Thiên Cỡ đã lộ ra không ít. Thí dụ như nói, nếu ở bên ngoài, coi như phát hiện ra chuyện như vậy, cũng sẽ không biểu lộ bất kỳ sắc thái nào, nhiều nhất là kêu đệ tử lấy vài viên về nghiên cứu. Nhưng ở nơi này, dù sao cũng là Lý Tiêu Giao, nàng lấy luôn mấy quả để trực tiếp nghiên cứu tại chỗ. Đợi đến khi gặp được Tử Kiếm Tiên, thì thuận miệng ngâm hai câu, ngự kiếm cưới gió đến. Tiêu Ngọc Luật đứng phía sau thấy vậy liền sửng sốt, Lý Tiêu Giao này là do cô ta điều khiển. Tiêu Ngọc Luật đứng phía sau, không chỉ xem Tố Thiên Cơ chơi, đồng thời còn nhìn sang An Hổ Uy và Nạp Lan Hồng Vũ ở bên cạnh. Chỉ một thoáng mất tập trung, thì Tố Thiên Cơ ở bên này đã làm một đại trạch nữ rất lâu rồi không đi ra ngoài. Chờ sau khi Tố Thiên Cơ quen thuộc với thế giới này, thì có thể thấy, nó cũng không chỉ đơn giản là để học một chút kiếm thuật, võ học như vậy. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thủ hiệu trích đào hoa hoán tử tiền. Tử tỉnh chỉ tại hoa tiền tọa, tử túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật hoa lạc hoa khai niên phục niên. Dịch, trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào người tiên hoa đào trồng cây hoa đào lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu tỉnh rượu. Thấy một mình ngồi trước hoa say rồi lại nằm ngủ dưới hoa nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác. Bên trong câu thơ nói chính là Tô Châu. Thành Tô Châu là một nơi tràn đầy mưa bụi ở Giang Nam, một nơi tràn đầy tình thơ ý họa. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Cô Tô Thành ngoại Hàn Sơn tự giả bán trung thanh đáo khách thuyền. Dịch, ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến thuyền khách. Thi nhân Trương Kế trong lúc nhân sinh không được như ý, đã ở đây viết xuống một bút thiên cổ thất truyền. Sau khi kết thúc trảm yêu trừ ma đầy mệt mỏi trên đường đi, đó là lúc sắp đến tòa thành lớn đầu tiên Tô Châu. Thế giới trong Tiên Kiêm Kỳ Hiệp tương đối giống với thế giới của Tố Thiên Cơ, ngoài trừ là việc có thể nhìn thấy tu sĩ võ giả đi ở khắp đường. Cô nương chi kỷ xinh đẹp lại ôn nhu như Linh Nhi, quả thật rất ít người có thể ghét được, Tố Thiên Cơ càng là điển hình. Chợ đêm, đèn hoa dày đặc khiến cho người ta say mê. Dòng người trên đường kín như dệt, Tố Thiên Cơ chậm rãi đi trong đám người, cùng với việc đai a lâu cày đồ, giết ba, nghiên cứu phối hợp kỹ năng, thì bên trong tiên kiếm lại giống như một dạng sinh hoạt. Đây là một loại khác biệt với thế giới thực, có khoái ý cũng có không màng danh lợi, có vừa lòng sống nhàn nhã qua ngày, cũng có nhiệt huyết ân cừu, những thứ mà trong lòng mỗi người hướng tới, đều có thể tìm thấy ở đây. Nó không lấy tính sở trường của trò chơi, mà nó lại đem khoái ý trong nhân thế, cùng với sâu trong nội tâm của mỗi người thể hiện ra ngoài. Mà tất cả điều này đều được thể hiện hết sức tinh tế trong thế giới trò chơi, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. Tính ưu nhã của trò chơi, không cần mệt mỏi chuyện tu luyện, không cần tính toán bản thân thu hoạch được bao nhiêu, mà đây là một cái tâm cảnh, chỉ cần dừng bước tĩnh tâm trải nghiệm. Vậy là đủ. Linh Nhi thật đáng yêu, đến đây, mua cho ngươi một cái kẹo hồ lô. Lúc này, Tố Thiên Cơ bắt đầu trải nghiệm điểm này, chú tâm vào thế giới trò chơi vô cùng chân thật, hưởng thụ một chút thời gian yên tĩnh mà khó mới có được. Những đồ trang sức của phàm nhân này thật đẹp, Linh Nhi đến đây, đeo lên nhìn xem có đẹp không. Cái châm bạc này cũng đẹp, thử cái này một chút. Linh Nhi, hoa đăng bên kia cũng rất đẹp. Mặc dù có hơi lệch với cách chơi, nhưng Tố Thiên Cơ chơi rất cao hứng. Dường như trò chơi này rất có ý tứ. Đây là suy nghĩ trong lòng của Tố Thiên Cơ mà không mảy may phát giác. Người khác chơi là tiên hiệp, còn nàng chơi chính là chăm sóc thiếu nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, tiệm mới lão bản, tiệm này của ngươi phải mở rộng thêm một chút. Hôm nay Lương Thạch tới trễ, kết quả là không còn chỗ, bây giờ cay đắng ngồi chờ, đành phải chạy đến chỗ Phương Khải để tố khổ. Không phải không nói, làm ăn như này thật sự là quá tốt. Ngày mai sẽ có. Phương Khải mặt không đổi sắc, mở miệng nói. Ngày mai có. Lương Thạch cười nói. Xây dựng thêm cửa hàng, cũng không phải công trình nhỏ a. Phương Khải nhún vai, biểu thị từ chối cho ý kiến. Suýt nữa thì quên mất. Lương Thạch vỗ gáy một cái. Đối với chúng ta mà nói, nó không phải công trình nhỏ, nhưng đối với vị kia mà nói, nó chỉ là một cái phất tay. Hắn nói vị kia, tự nhiên là cao nhân tu sĩ tọa trấn tiểu điếm. Đối với việc này thì Phương Khải cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt còn đang ở trong bếp, tự học nấu nướng. Muốn nói là chăm chỉ, thì Phương Khải thấy nha đầu này thật sự chăm chỉ, tại vì khi bưng đồ ăn ra, cái khuôn mặt như mèo hoa kia không bán đứng nàng. Nhìn khuôn mặt như mèo hoa, Phương Khải không nhịn được mà cười một trận, đây là đem mình nướng luôn. Khương Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt Phương Khải, chỉ hận không thể lên cắn hắn một cái. Trải qua nhiều ngày học tập, cũng coi như Khương Tiểu Nguyệt nắm được không ít kỹ xảo nấu nướng. Phương Khải nhìn thức ăn trên bàn, mặc dù bề ngoài không đẹp mắt, nhưng vẫn rất thơm. Một món thịt heo xào ớt, Phương Khải lấy đũa gắp một miếng. Khương Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ thấp thỏm. Có thể thăng chức tăng lương hay không? Ngay tại lúc này rồi. Phương Khải ăn một miếng. Cái gì mà thăng chức tăng lương? Tiêu La Lị không hiểu. Thế nào? Xào hơi lâu, gia vị cũng chưa đều. Phương Khải lắc đầu. Khoảng cách đến đầu bếp có thể lấy linh tinh còn xa lắm. Rõ ràng ta xào theo sách, làm sao lại xào hơi lâu? Tiểu La Lị chống nạnh, bất mãn nói. Còn có gia vị làm sao lại không đều? Khương Tiểu Nguyệt đập một quyển nhập môn nấu ăn lên bàn. Ngươi lại không biết nấu nướng, rõ ràng là cố ý. Ngươi không ăn thì ta ăn. Dứt lời liền bê đĩa thức ăn sang một bên. Ta không biết nấu nướng. Phương Khải ngẩn người. Hắn lập tức nhìn quyển sách Khương Tiểu Nguyệt đặt trên bàn, ung dung nói, tỉ như thịt muốn ngon miệng, trước tiên phải ướp chút gia vị, độ lửa cũng cần phải chú ý. Về phương diện lửa, dù xào là một món cơ bản nhất trong cách chế biến thức ăn, nhưng có thể chia thành xào sống, xào chín, xào rau xanh, xào khô, xào mềm các loại. Món ớt này ngươi xào như nào? Thịt heo xào như nào, là xào riêng hay xào chung, cũng cần phải có học vấn. Trên sách sẽ không nói nhiều như vậy. Phương Khải giảng một trận khiến cho Khương Tiểu Nguyệt há mồm trợn mắt, lúc này mới vỗ đầu nàng nói, tiếp tục cố gắng, bản lão bản đi sang chỗ đối diện dọn dẹp. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt xấu hổ đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Làm sao ngươi biết nhiều vậy? Mặc dù không hiểu Phương Khải nói cái gì, nhưng có vẻ rất cao siêu. Cuối cùng của hàng mới cũng có thể sử dụng, vị trí coi như là lý tưởng, ở ngay đối diện của hàng của Phương Khải. Phương Khải đi vào cửa hàng đối diện, hắn tự mình dọn dẹp, về phần quán nét thì có Khương Tiểu Nguyệt ở lại trông. Phương Khải tính toán một chút về nhiệm vụ. Hiện giờ hắn có hai nhiệm vụ, một liên quan đến tiên kiếm, một cái là luyện tập kỹ năng. Hai nhiệm vụ đều quan trọng như nhau, chẳng qua sau này mở ra phát trực tiếp, lúc đó bắt đầu đánh xong cốt truyện thì nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn. Ngày hôm sau, khi Phương Khải xuống mở cửa, thì phát hiện cửa hàng lại phát sinh biến hóa. Đầu tiên là cửa hàng nguyên bản, trừ hai phòng ngủ cũng phòng bếp, thì những phòng khác đều được cải tạo. Hệ thống kiến trúc rất đáng chú ý. Ở trên tầng 2 xây dựng một thông đạo nối thẳng với cửa hàng đối diện, có thể nói đem hai cửa hàng nhập thành một. Nhìn một cái, giống như một cây cầu nhỏ được nối liền giữa hai tòa nhà. Phong cách tường trắng ngói đen của Giang Nam, ở giữa có một cái nhịp cầu, không những hài hòa mà còn làm cho kiến trúc con đường thêm phần thú vị. Mà mặt tiền hai cửa hàng đều sử dụng vách tường bằng thủy tinh, khiến cho nó hơi khác biệt với các cửa hàng khác. Bên trong cửa hàng thì lại lộ ra vẻ hiện đại hóa, ví dụ như màn hình phát trực tiếp được treo trên tường, hai bên cửa hàng đều có một cái. Mà cách sắp xếp máy tính cũng phát sinh biến hóa, trước kia thì cách sắp xếp tương đối đơn điệu, vì để tiết kiệm không gian, bây giờ thì cách sắp xếp lại lộ ra một vẻ tự nhiên rộng rãi. Đồng thời Phương Khải còn phát hiện, bên trong hai cửa hàng, khu nghỉ ngơi đều rộng hơn. So với lúc trước phải chen nhau thì bây giờ quán nét càng lộ ra vẻ rộng rãi. Chẳng qua về phương diện ánh sáng thì vẫn như cũ. Nếu như đem rèm cửa kéo ra thì toàn bộ quán nét sẽ cực kỳ sáng sủa, chỉ là làm như vậy sẽ khiến màn hình bị lóa. Bởi vậy rèm của vẫn được đóng vào, áp dụng phương pháp chiếu sáng như cũ. Phương Khải đã chuẩn bị hai cửa hàng, thì còn một cái vẫn chưa dùng tới. Hơn 150 cái máy tính, nếu không phải tất cả người chơi đến cùng một lúc thì cũng rất khó ngồi đầy. Sau khi mở cửa, Phương Khải liền đi mua bánh bao. Còn Khương Tiểu Nguyệt đã đổi thành tự mình nấu ăn, đồng thời đôi mắt to nhìn Phương Khải đầy u oán. Một ngày nào đó, bản cô nương sẽ khiến tên lão bản thối này ăn đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi. Bình thường, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì mấy người Tống Thanh Phong sẽ đến chơi từ rất sớm. Đặc biệt trải qua vài lần phải xếp hàng, đến muộn một chút là phải khổ sở chờ thêm mấy giờ. Chẳng qua hôm nay, khi mà bọn Tống Thanh Phong đến, thì phát hiện ra rất nhiều nơi thay đổi. Lão bản, làm sao hôm nay máy tính lại ít đi? Phương Khải chỉ về cửa hàng đối diện, hôm nay hai cửa hàng đều kinh doanh. Tống Thanh Phong nhìn về phía đối diện, là một cửa hàng giống như được phục chế nguyên đúc. Lại nhìn về phía bên mình, mặc dù không tính là lớn, nhưng bây giờ không thể gọi là quán nhỏ. Tống Thanh Phong tò mò nhìn vào cửa hàng đối diện. Hai cửa hàng đều có chút rộng rãi, chẳng qua một bên thì có quầy hàng, tủ lạnh, một bên thì không. Tống Thanh Phong nhìn về cửa hàng đối diện hơi nghi hoặc, bên kia không ai trông. Nếu có người nháo sự ở đấy thì sao? Phương Khải nhún vai, bản điếm trừng phạt kẻ nháo sự, không cần tự mình đi qua đấy. Hô hấp của Tống Thanh Phong có chút trì trệ, lại nhớ tới đạo lôi pháp xuất quỷ nhập thần kia. Cũng đúng, ai dám nháo sự? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, phát trực tiếp bắt đầu cất bước ở dị giới. Tố Thiên Cơ cảm thấy khoảng cách giữa Lưu Vân Đạo Cung với thành Cửu Hoa cũng không gần. Tới một lần, học một ít ngự kiếm thuật là đủ rồi. Cho nên sau khi học được ngự kiếm thuật, nàng không muốn trở lại, về tới đạo cung, bắt đầu tự mình luyện tập ngự kiếm thuật. Lúc đầu tu sĩ có thể phi hành nhờ pháp khí là không sai, nhưng nó có rất nhiều hạn chế. Để mà so sánh, thì ngự kiếm thuật tỏ ra linh động với dễ thích ứng hơn nhiều. Nếu như đem ngự kiếm thuật luyện đến trình độ như Lý Tiêu Dao, vô luận đối địch hay là truy kích, đều có thể coi là nắm giữ một con át chủ bài. Cho nên làm một người mới chơi tiên kiếm, Tố Thiên Cơ thể hiện rất tốt bước đầu tiên của người chơi, luyện ngự kiếm. Dường như là luyện từ đêm qua đến sáng hôm nay, lấy cảnh giới tu vi của nàng, một đêm không ngủ không có vấn đề gì, mà đừng nói một đêm, 10 ngày cũng có thể chịu được. Chẳng qua đều là tu chân, nhưng ngự kiếm thuật so với pháp thuật ở thế giới này vẫn có nhiều khác biệt, ví dụ như là võ giả cũng có thể sử dụng. Cái này khác biệt hoàn toàn với pháp thuật ở thế giới này. Đối với nàng mà nói, luyện ngự kiếm thuật đến mức có thể ngự kiếm phi hành, cho dù lấy tu vi của nàng, cũng phải có gắng luyện tập rất nhiều. Vốn nàng cho rằng, bế quan vài chục năm cũng không thành vấn đề, dưới sự chống đỡ của tâm cảnh, sẽ không thảm thấy buồn tẻ. Nhưng hôm nay, sau khi nàng luyện ngự kiếm thuật cả đêm, lại cảm nhận được một chút buồn chán. Nghĩ lại hôm qua, khi mình luyện ngự kiếm thuật, có Linh Nhi ôn nhu đáng yếu đứng một bên vỗ tay khen hay, còn có thể đọ sức với Nguyệt Như để kiểm tra kiếm pháp, thậm chí còn có thể giết yêu vật để tăng độ thuần thục với kiếm thuật. Mặc dù tiến độ ngự kiếm thuật của nàng không bằng Lý Tiêu Dao, nhưng mình luyện, học, chung quy vẫn là mình, thậm chí hiệu suất luyện tập vô cùng cao của Lý Tiêu Dao ở trong trò chơi, đối với ngự kiếm thuật của mình cũng có tác dụng không nhỏ. Luyện tập mệt mỏi thì có thể đi dạo phố, ngắm hoa đăng. Nghĩ lại thì hôm qua mình dẫn theo Linh Nhi đi dạo phố hơn nửa giờ, khiến cho bây giờ nàng cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng qua nghĩ lại, dường như vẫn rất có ý tứ. Tố Thiên Cơ phát hiện, vốn không định đi Cửu Hoa Thành, thì bỗng nhiên bây giờ lại muốn đi chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mà khi nàng nghĩ tới việc chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, lại còn có thể luyện ngự kiếm, hai việc cùng một lúc. Bây giờ đã xử lý xong việc các tông phái đến chúc mừng, tạm thời tương đối nhàn. Nàng cau mày, nhớ tới hôm qua đến chơi tiên kiếm. Hay là, bây giờ đi. Tố Thiên Cơ thu kiếm về, dự định về Thiên Cơ Điện thu thập một chút rồi xuất phát. Nhưng mới đi được nửa đường, bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này đi, chỉ sợ không có chỗ. Mặc dù cảm thấy rất có ý tứ, chẳng qua lại phải xếp hàng, khiến cho nàng cảm thấy vẫn không ổn. Bài tập luyện buổi sáng hôm nay đã xong, chúng ta có muốn đi Cửu Hoa Thành một chuyến hay không? Đúng lúc này, trên hành lang có hai nữ đệ tử đi tới. Hai nữ đệ tử này có thiên phú không tồi, thường xuyên được Tố Thiên Cơ mang theo bên người. Hôm qua còn đi theo đến Cửu Hoa Thành chơi tiên kiếm. Đi Cửu Hoa Thành làm gì? Một đệ tử khác kinh ngạc nói. Chơi tiên kiếm, vẫn là không nên đi, người nhiều như vậy, chúng là bây giờ đi đã sớm không còn chỗ. Làm sao là không có chỗ? Đệ tử kia có khuôn mặt hơi tròn, tương đối xinh xắn, hưng phấn nói. Mấy bằng hữu của ta ở Cửu Hoa Thành truyền tin, câu lạc bộ Internet khởi nguyên mới tăng thêm 100 máy tính. Bây giờ đi bất kỳ lúc nào cũng không cần phải lo lắng chỗ ngồi. Thật sự có chỗ, đương nhiên. Đệ tử mặt tròn giật dây nói, chúng ta đi thôi. Hai nữ đệ tử líu díu thảo luận rất hứng khởi. Đi đến gần, mới phát hiện Tố Thiên Cơ đang ở phía trước. Đầu tiên là sững sờ, sau đó mới thất thanh tranh thủ thời gian hành lễ. Phong Hoa, Duyệt Tâm, các ngươi đang nói cái gì? Tố Thiên Cơ rất thính tai, dường như vừa rồi có nghe thấy câu lạc bộ Internet khởi nguyên lại mới tăng thêm 100 máy tính. Xong, sư tốn ghét nhất mấy kiểu đệ tử bất học vô thuật, vậy mà chúng ta lại thảo luận trò chơi trước mặt ngài. Trong lòng hai nữ đệ tử lột bột một tiếng, lập tức nghĩ không tốt. Các ngươi nói câu lạc bộ Internet khởi nguyên lại mới tăng thêm 100 máy tính. Tố Thiên Cơ chăm chú nhìn hai người. Lòng hai nữ đệ tử như cho nguội, thế mà lại bị sư tôn nghe thấy. Song song, lần này lại phải nghe dạy dỗ, chỉ mong đừng bị trừng phạt. Trong lòng hai người thầm nghĩ, đúng lúc này, các nàng chợt nghe Tố Thiên Cơ mở miệng nói, đi thôi. Đi, hai nữ đệ tử nhìn nhau, đi thành Cửu Hoa, đi thành Cửu Hoa làm gì? Hai nữ đệ tử còn chưa phản ứng kịp, vi sư dự định, vốn Tố Thiên Cơ định nói đi chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một chút, nhưng để tránh làm hư đệ tử, lúc này sửa lại, chắp tay sau lưng thản nhiên nói, vi sư luyện tập ngự kiếm thuật có chút tâm đắc, dự định đi cửa tiệm kia xác minh một chút, không phải các ngươi cũng định đi sao? Đúng đúng, hai đệ tử liên tục gật đầu, đệ tử cũng định đi học ngự kiếm thuật một phen. Hai đệ tử lệ rơi đầy mắt, cuối cùng cũng tìm được một lý do thích hợp, chúng ta đều là đi học. Khi mấy người tới, không tính là sớm, đẩy của đi vào, phát hiện bố cục hơi khác ngày hôm qua. Bắt mắt nhất chính là, trên tường có một cái màn hình lớn, các nàng nhìn thấy. Lúc này có không ít người đang nhìn chằm chằm chỉ trỏ vào cái màn hình. Hử, Tố Thiên Cơ nhìn màn hình đầy kỳ quái. Đây là cái gì? Đây là phát trực tiếp. Đúng lúc này, Tố Thiên Cơ nghe được từ bên cạnh truyền đến một âm thanh quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, Tiêu Ngọc Luật. Ngươi chạy đến đây làm gì? Đôi lông mi Tố Thiên Cơ siết chặt, người khác đến đây còn có thể hiểu. Tiêu Ngọc Luật không thể chơi, không thể ăn, chỉ có thể xem người khác chơi. Thế mà vẫn còn chạy tới quan nét. Tiêu Ngọc Luật rất khổ cực, vốn người đi quan nét chơi không nhiều còn tốt. Bây giờ tất cả mọi người đều chơi, coi như hắn đi ra ngoài cũng không tìm thấy ai. Vừa đúng lúc, mấy người bình thường có quan hệ tốt với hắn. Bây giờ tất cả đã chạy đến quan nét chơi trò chơi. Dù sao loại giải trí này, đối với đám hoàn khố thiếu gia như bọn hắn, tuyệt đối là cao cấp mới lạ. Cho tới sáng hôm sau, chủ đề C.